Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, 96, nói tái kiến, hơi hát, canh 1, 96, nói tái kiến, hơi hát, canh 1, Mục Tuyển ấp úng đi đến Huyền Phỉ Nhiên trước mặt, người giúp ta hóa trang. Huyền Phỉ Nhiên cúi đầu khẩy camera tham số, không sốc mí mắt, ta muốn tại đây cùng chụp. Hậu trường có rất nhiều nhân thủ, cho nên, Mục Tuyển ở phòng hóa trang qua loa đồ vài nét bút. Liền đợi lên sân khấu đi, Nam Thiên Viễn nói, Mục đại soái ca không cần hóa trang. Các cô nương trong lòng tự mang lự kính, bởi vì xuống dưới chậm. Phòng hóa trang không có người. Sân khấu mặt sau lâm thời đáp tấm ngăn gian. Chỉ có nửa cái cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ mây đen răng đầy. Giống như đêm tối. Đã hoàn toàn không thấy ánh mặt trời. Nước mưa phía sau tiếp trước đập ở pha lê thượng. Gương 4. Phía một vòng đèn dây tóc. Sáng ngời nhu hòa. Lạnh người không chỗ che giấu. Vài bước xa sân khấu thượng âm hưởng lảnh lót. Ca vũ nhạc đệm ôm ôm truyền đến, Sở Từ Ninh khóa cửa tiến vào. Dựa vào ván cửa thượng, từ trong gương xem Nam Thiên Viễn, ta giúp người đi, nàng đã thay diễn xuất phục, đơn vai màu hồng nhạt vũ váy, tiểu ngư đuôi làn váy, toàn bộ đầu vai cánh tay lỏa lồ bên ngoài, nửa cái nhũ cầu như ẩn như hiện, bạch đào cánh mông hạ là hai điều nở nang chân dài. Không giống Chu Nhược Hành như vậy khẩn trí. Thậm chí có điểm thịt thịt. Cả người trâu tròn ngọc sáng. Như là thượng đẳng bạch chân châu. Hắn móc di động ra. Ngắn gọn đánh mấy chữ. Lại đây phòng hóa trang. Gửi đi. Sau đó di động ném tới trên bàn. Nhàn nhạt lạc giọng. Không cần. Thời gian muốn tới không kịp. Sở Tư cầm lấy trên bàn cá sấu kẹp. Vòng đến trước mặt hắn. Ngăn trở gương, kẹp lên hắn tóc mái, lộ ra cái trán lỗ tai, bưng lên cằm, xem nhẹ hắn đôi mắt, cẩn thận xem kỹ, thao khởi tay bên tiểu gương, hướng lên trên mặt đổ trang trước nhũ, đầu ngón tay khơi màu một đoàn dán lên hắn gò má, Nam Thiên Viễn ngoài bả vai tránh thoát đi. Cảm ơn, ta chính mình tới, nàng cơ hồ ai đến hắn bên người. Lẫn nhau ăn mặc đều thực đơn bạc, nàng ấm áp bụng nhỏ nhẹ dừng ở hắn cánh tay ngoại sườn. Động tác chi gian sát cọ mà qua, Sở Từ không cho hắn cự tuyệt cơ hội, cẩn thận đồ xong rồi tầng thứ nhất, lại cầm lấy hai cái sắc hào kem nền ở tiểu trên gương điều hòa. Dùng bọt biển trứng dính từ hắn giữa mày bắt đầu lót nền, cuối cùng một lần. Nàng nói, cái gì đều là cuối cùng một lần. Ngươi liền sẽ không cho ta lưu cái niệm tưởng. Ngươi muốn này niệm tưởng làm gì dùng. Kem nền đồ đến khóe mắt. Nam Thiên Viễn khép hờ hai tròng mắt. Bằng cảm giác sờ đến trên bàn di động. Câu ở trong tay hoa khai chụp ảnh cái nút. Lấy Sở Từ nhìn không thấy góc độ. Mạnh chụp một chương. Có hắn. Có Sở Từ bóng loáng lỏa lồ đùi. Là đủ rồi. Người đáng giá thế lực ngang nhau bạn lữ, Sở Từ nói. Đừng nhúc nhích, sau đó đột nhiên tới gần. Chóp mũi cách hắn chỉ có mấy em. Nàng cầm hóa trang soát câu họa ở mi cốt. Tập trung tinh thần, có thể xứng đôi ta người. Không nhiều lắm, thua thật không phục a. Nàng tự giễu cười cười. Ngón áp út cùng ngón tay nhỏ gian gắp một khác đem bàn trải. Điều đại địa sắc mắt ảnh tiếp tục bổ sắc, các ngươi mọi người đều không phải nàng đối thủ, mọi người, Sở Từ hư cười một tiếng. Ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, cúi người hoàn thiện Nam Thiên Viễn mắt trang, giống như đối mặt tinh mỹ hàng mỹ nghệ, không cần như vậy tinh tế. Nam Thiên Viễn về phía sau hoạt, động ghế xoay, tránh thoát nàng mắt ảnh soát, có thể... Sở Từ trang mặt sạch sẽ lưu loát, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, kéo lớn lên màu cam nhãn tuyến, cao quang ngọa tằm, xương gò má thái dương phân bố từ nhỏ đến đại loang loáng hồng nhạt kim cương vụn, nàng nhìn xuống. Hắn, gia tăng xương quai xanh ao hãm, càng dựa càng gần, cao nhị học đệ tướng thanh đặc biệt thảo hỉ chọc cười. Chu Nhược Hành cười đến ngửa tới ngửa lui, cười vang cùng vỗ tay phủ qua âm báo tin nhắn, cao thấp. Mập ốm hai người rốt cuộc tạ tràng. Mạc Mành chậm rãi khép lại, người xem lại lần nữa bùng nổ vỗ tay chí tả, nàng nhếch miệng cười. Mới nhớ tới lật xem di động, sợ tới mức thiếu chút nữa đương trường nhảy dựng lên, nữ sinh ngồi ở chỗ. Cao, làn váy trên cơ bản che giấu không ở lại thể, thon dài chân tuyến tất lộ, dán ở một người khác cánh tay thượng, người nọ xuyên áo sơ mi. Lộ ra vững chắc hoa văn cánh tay, màu đồng cổ da thịt, cốt khuếch rõ ràng thủ đoạn, thon dài chỉ, không cần ngôn ngữ đây là ai, mới nhìn đến Nam Thiên Viễn tin tức. Nàng nhất thời ngồi không được, Huyệt Phỉ Nhiên hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói mượn quá, ta muốn đi ra ngoài, tiếp theo cái tiết mục là đàn vũ. Hậu trường trình diễn viên rất nhiều. Mỗi người đều bối đại cánh, Chu Nhược Hành lột ra che ở tầm mắt xa vóng cánh. Sát ra một cái lỗ, nối thẳng phòng hóa trang, Ninh không mở cửa. Nàng cấp, lặp đi lặp lại đong đưa khóa khấu, vốn chính là lâm thời cách ra tới nhà ở. Lay động vài cái, khóa khấu thế nhưng rơi xuống, phanh một tiếng đẩy cửa ra. Tấm ván gỗ đụng vào vách tường, rào rạt rớt hôi. Sở Từ đưa lưng về phía gương, ngồi ở chỗ cao, Nam Thiên Viễn đối mặt nàng, đưa lưng về phía môn, thấy rõ người tới. Sở Từ mặt mày hơi triển, chân cong mềm nhũn, từ cao chân ghế chảy xuống, mắt thấy muốn rơi vào trong lòng ngực hắn, nghe nói cửa phòng mở. Nam Thiên Viễn đứng dậy xoay người, a, Sở Từ ngã ở trên mặt đất. Hốc mắt phiếm hồng ngửa đầu xem hắn, kỷ niệm, váy nhị tam linh sáu lâu nhị tam lâu, sáu ngày càng thịt va nầm Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành đều nghe được. Ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất người, Sở Từ thoải mái cười. Ta muốn này niệm tưởng lưu cái kỷ niệm, không hoàn chỉnh mới đáng giá lặp lại dư vị, đắc thủ, ngược lại vô vị, hắn đè lại huyệt thái dương, đau đầu nhắm mắt. Thở dài, duỗi tay cho nàng, ý muốn kéo nàng lên, Sở Từ lắc đầu, cực kỳ nhẹ nhàng yêu nhã đứng lên, thong dong sửa sang lại góc váy, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nàng nhìn xem Chu Nhược Hành. Lại nhìn xem Nam Thiên Viễn, ngửa đầu ưỡn ngực, không ai bì nổi cuốn lên khóe miệng, tái kiến, môn lại lần nữa khép lại lạc khóa. Chu Nhược Hành phụt cười ra tiếng, Nam Thiên Viễn híp lại đôi mắt, lại đây, nàng chậm gì gì. Hắn tiến lên nắm lấy tay nàng một phen kéo đến trước gương. Đem nàng ôm ngồi ở hóa trang trên bàn, ha ha. Một con mắt vẽ trang, một khác con mắt tố nhan. Này lớn nhỏ mắt bộ dáng hảo buồn cười. Chu Nhược Hành hết sức vui mừng cười hắn, còn cười. Nam Thiên Viễn ngực dán nàng, giữa trán tương để, một tay chống ở trên bàn, cánh tay kia hộ ở nàng bên hông, Chu Nhược Hành bị bắt về phía sau ngưỡng. Cổ chạm vào lạnh lẽo kính mặt, ngươi đến muộn, hắn nói. Ngươi đến muộn, nên như thế nào trừng phạt? Lại đến vãn một bước, lão công liền phải bị người khác ăn, thật nhỏ mọn. Bồi thường ngươi là được. Ta giúp ngươi họa một khác con mắt. Chu Nhược Hành vẫn là ngăn không được cười, nghiêng đầu từ hỗn độn trên bàn nhặt lên lông mi kẹp nhãn tuyến bút, nhắm mắt tiểu tâm kẹp lấy ngươi mí mắt. Nam Thiên Viễn xả quá tẩy trang khăn ướt lau vài cái mặt, đem Sở Từ tỉ mỉ lót nền trang mặt toàn sát đi xuống. Chu Nhược Hành vỗ vỗ hắn, ngồi xong ngồi xong. Hắn trầm mắt vọng nàng, xương ngón tay câu khóa kéo, từ cổ kéo ra, hồng nhạt tơ lụa lót nền áo lót bao không được hai luồng tròn trịa. Tất cả xâm nhập đáy mắt, liền như vậy hóa trang. Hắn nói, Chu Nhược Hành rầu miệng, như vậy như thế nào làm sao? Lại cũng chỉ có thể nghe lời mà cầm lấy bông dạm phấn sấn ở tiểu ngư tế ngoại sườn. Một lần nữa cho hắn thượng phấn nền, rắn chắc đại trường cách tơ lụa vải dệt niết mềm như bông nái. Cầu, dứt khoát đẩy cao áo ngực, đầu ngón tay véo thượng núm vú, tả hữu trêu chọc vài cái. Đậu đỏ tử liền ngạnh, xuyên thấu qua mượt mà vải dệt đỉnh ở hắn lòng bàn tay, hắn thăm đi vào. Tay có điểm lạnh, Chu Nhược Hành hơi run, hắn không cho nàng trốn. Bắt lấy nhũ thịt, nắm giữ lại triển bình. Đầu ngón tay tinh tế thể hội trơn trượt cùng mềm mại. Bắt vài cái, Chu Nhược Hành run đến lợi hại hơn. Lặng lẽ đỉnh ngực, thẹn thùng nói, bên kia một cái cũng muốn, nàng còn ăn mặc hắn to rộng giáo phục. Quần áo chỉnh tề, ngồi ở sáng ngời kính trước. Trong mắt tất cả đều là hồn nhiên. Hắn cổ họng lăn lộn, như thế nào sẽ như vậy lãng? Thiên chân lại phóng đãng, tiếng nói nhỏ bé yếu ớt. Yêu sủng lại ẩn nhẫn, là ám dạ tinh linh. Thi triển ma pháp cướp đi nam thiên viễn sở hữu tự hỏi, hắn xốc lên áo lót. Thăm dò đi vào, hai tay tụ lại đầu vú, đầu lưỡi đạn trọn, nước bọt đem này nhuận đến ướt lượng. Chu Nhược Hành hai chân vô lực rũ xuống. Trên tay hóa trang xoát lăn xuống ở nam thiên viễn bên chân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.